Toàn chức Pháp Sư, chương 20, tinh trần ma khí, góc truyện audio.com. Đúng đấy, ngày hôm nay đối với Cao Trung Thiên Lan là một ngày rất trọng yếu, vừa vặn Mục Ninh Tuyết nàng sớm từ đế đô học phủ được nghỉ hè trở về, ta cùng tộc trưởng thương lượng một chút, xin nàng đến Cao Trung Thiên Lan ma pháp để diễn thuyết cho các ngươi nghe, thuận tiện dẫn nàng nhìn kỳ sát hạch hàng năm lần này của chúng ta, ước định một chút chất lượng học sinh khóa này. Mục Hạ nói rằng, Mục Hạ nhìn tiểu tử Mục Bạch này thần thái sáng láng, tự nhiên biết hắn đang có ý đồ gì, cười ha ha vỗ vỗ bả vai Mục Bạch nói. Yên tâm đi, thời điểm ngươi sát hạch ta sẽ dẫn nàng đến xem, nàng sẽ thấy, tộc trưởng cũng sẽ thấy ngươi, tộc trưởng nếu như xem ngươi cố gắng như thế, không chừng liền phát một ít tài nguyên cho nhà các ngươi, ngươi có biết bộ tộc này của chúng ta có bao nhiêu con cháu, tài năng xuất chúng càng nhiều vô số kể, ngươi có thể để tộc trưởng xem trọng, sẽ cho ngươi vài cái tinh trần ma khí, đối với ngươi mà nói càng là được ích lợi không nhỏ à. Tinh trần ma khí có thật không, ta cũng có cơ hội phân phối tinh trần ma khí. Mục Bạch đầy mắt tỏa ra ánh sáng mạnh mẽ. Đó là đương nhiên, người nghĩ rằng chúng ta cùng bình dân ma pháp sư vì sao bất đồng, ưu việt gen. Thế ra hun đúc, những thứ đồ này cho dù tốt cũng không bằng tinh trần ma khí a. Người nếu có thể thành đệ tử nòng cốt của gia tộc, sẽ thu được phân phối tinh trần ma khí, tu vi tuyệt đối có thể bỏ xa học sinh cùng khóa mấy con phố. Mục Hạ nói rằng, thúc thúc ta nhất định cố gắng biểu hiện. Mục Bạch cả người đều sôi lên, chẳng trách những các đệ tử gia tộc kia đều như người điên tu luyện, hóa ra là vì tranh cướp tinh trần ma khí. Mỗi ma pháp sư thời gian tu luyện đều có hạn, như bọn họ những học đồ này, trên căn bản minh tu 5 giờ chính là cực hạn, thời gian còn lại liền chỉ có thể học tri thức lý luận. Mà tinh trần ma khí vật này nhưng là hết thảy ma pháp sư tối tha thiết ước mơ tầm bổ loại bồn chứa khi tu luyện. Mục Bạch không biết nguyên lý tinh trần ma khí là cái gì, nhưng hắn biết tinh trần ma khí có thể để cho người tu luyện có tốc khôi phục tinh lực nhanh khi uể oải, đem thời gian mệt nhọc rút ngắn. Nói như vậy, sau một ngày 5 giờ minh tu, còn lại 19 giờ trên căn bản chỉ có thể làm những chuyện khác. Trong 19 giờ sau khi minh tu mệt nhọc thì chỉ có thể thông qua làm chuyện khác hoặc là đi ngủ để vượt qua. Đối với học sinh muốn tiến thêm một bước mà nói, 19 giờ này kỳ thật quá dài, nhưng lại không thể làm gì. Sau khi Tây Áp trung tinh thần cao độ thì ngươi cần phải thả lỏng, bằng không tinh thần sẽ tan vỡ. Mà tinh trần ma khí, nhưng là một vật có thể rút ngắn kỳ tu luyện mệt nhọc. Kỳ minh tu mệt nhọc được rút ngắn, chẳng khác nào thời gian minh tu mỗi ngày lại dài hơn. Một ngày hai ngày, khả năng hiệu quả chưa chắc nhiều, nhưng nếu là hai, ba tháng, thậm chí dài hơn, lúc đó thật liền bỏ qua bạn cùng lứa tuổi vài cái quảng trường. Hiệu suất minh tu của vật này tùy theo từng người, có nhanh có chậm. Có thể có tinh trần ma khí này coi như là hiệu suất cực thấp, người cũng có thể tu luyện trước nhiều người. Thiên phú tốt đồng thời nỗ lực càng là làm ít mà hiệu quả nhiều. Thúc thúc, ngài trước nói với ta, ban học sinh mũi nhọn có cơ hội phân đến tinh trần ma khí, đây là có thật không? Mục Bạch có chút kích động nói, đúng, nếu là trường học đương nhiên cũng có một chút tài nguyên tu luyện. Bất quá tài nguyên của trường học phi thường có hạn, toàn giáo. Góc truyện audio.com. Nhiều học sinh như vậy, cho mỗi người dùng một ngày chẳng khác nào không có, vì lẽ đó sau khi sát hạch ban học sinh mũi nhọn mới có tư cách được phân phối thời gian nhất định sử dụng tinh trần ma khí. Lấy thành tích của ngươi tiến vào ban mũi nhọn khẳng định không thành vấn đề, đến thời điểm ta tính kế, để ngươi nắm giữ thời gian sử dụng tinh trần ma khí của trường nhiều hơn một chút, đối với ngươi mà nói chỗ tốt không nhỏ. Trường học dù sao cũng là một cái địa phương công chính, ta không thể làm quá nhiều việc chân chính đối với ngươi mà nói có thể một lần bay vọt thì chỉ dựa vào tinh trần ma của khí mộc thị gia tộc chúng ta, đây là những việc cả đời bình dân ma pháp sư cũng không thể thu được tài nguyên như vậy, vì lẽ đó ngươi nhất định phải cố gắng quý trọng. Mục Hạ lời nói ý vị sâu xa nói với Mục Bạch. Yên tâm, thúc thúc ta tuyệt đối sẽ không để ngươi thất vọng. Cùng ta nói vô dụng, ngươi phải biểu hiện thật tốt trước mặt Mục Ninh Tuyết cùng tộc trường. Mục Hạ vỗ vỗ bả vai Mục Bạch nói. Mục Bạch gật gật đầu, trong lòng cũng không khỏi nở nụ cười lạnh. Hứa Chiếu Đình, hiện tại tu vi của ngươi và ta đều bằng nhau thì như thế nào, ngươi có lôi hệ thì thế nào, sau lưng ta có quái vật khổng lồ là Mục Thị Thế Gia, ngươi cả đời cũng không thể chống đối với ta. Đúng rồi, tình huống của tiểu tử Mạc Phàm thì sao? Mục Hạ trong lúc vô tình nhớ ra cái gì đó, chính là trong lúc rảnh rỗi thuận miệng vừa hỏi. Một phế vật chắc là phải bị trường học thanh trừ. Mục Bạch vào lúc này căn bản không có cần thiết che giấu sự xem thường đối với Mạc Phàm. Mục Bạch phi thường căm ghét Mạc Phàm, mọi người đều lớn lên ở cùng một nơi, lúc nào Mạc Phàm cũng có một đám người đi bên cạnh, quả thực cùng Hầu Đại Vương giống như, càng làm cho Mục Bạch hoàn toàn không hiểu chính là Mục Ninh Tuyết dĩ nhiên cũng theo bọn họ chơi cùng, quan hệ còn phi thường gần kề. hắn tính là gì, mỗi ngày giống như dã thú chạy khắp nơi, mang theo một khí chất đê tiện. Hắn hiểu được cái gì gọi là quyền lực chân chính, cái gì gọi là thân phận và địa vị, hiểu được cái gì gọi là cả đời đều nghèo túng bị người xem thường. Nhi tử của người hầu chính là thấp hèn, chính là không có kiến thức căn bản, không biết cái gì gọi là nhìn xa, cái gì gọi là dã tâm, hắn ở xóm nghèo, giữa đường sờ soạng lần mò còn thích thú. Thật sự như vậy, ta cũng cho Mạc Gia Hưng bên kia một câu trả lời. Không phải là ta không giúp, đúng là nhi tử nhà hắn là đồ ngu, cho hắn cơ hội thức tỉnh, hắn cũng không làm được pháp sư. Ai, rất nhiều người a chính là không thức thời, cần phải lãng phí tiền đi thử, vấn đề là chính ngươi là đó không tiền đồ, hy vọng nhi tử có thể nhảy một cái long môn sao. Cùng vô năng vật này là đời đời tương truyền, Mục Hạ đánh một điếu thuốc chậm chậm rãi nói. Lúc này Mục Hạ híp con mắt lại, như một con cáo già cao quý tao nhã, càng toát ra sự xem thường cùng cười nhạo đối với loại người đê tiện này cách chương.